One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1653, chương 327, giật dây. Hiện tại, tạm thời để ngươi sống lâu vài phút. Bạch Viêm thu hồi ánh mắt, trong tay động tác không ngừng, dưới chân tốc độ tăng tốc, ngăn lại, nhanh ngăn lại hắn. Không ít người kinh hô, có chút bối rối, che giả măng mọc hướng phía Bạch Viêm phóng đi, ý đồ ngăn cản hắn cùng Thạch Ngô tụ hợp. Những người này, nếu để cho Bạch Viêm chậm rãi giết, có lẽ còn biết lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng nếu là Bạch Viêm khi thật muốn đi, cái kia hoàn toàn là vài phút sự tình. Tại cái này hư thần giới tầng thứ ba, lại có ai có thể ngăn cản một cái thực lực siêu việt tuyệt đại đa số tôn giả ma vương đâu? Đại ma vương xuất mã, vô số người chỉ có thể quỳ sát. Vô tận đại tinh chuyển động, vô cùng to lớn, bên trong từng cái dị thú gào thét, có hải âu hôn, toàn nghề các loại, hết sức kinh người. Những vật này, chủng loại rất nhiều, ngay cả Bạch Viêm chính mình cũng nhanh nhớ không rõ. Dù sao, IBM nhóm thôn phệ đồ vật thật sự là nhiều lắm. Tại cái này hư thần giới, đừng nói người bình thường, chỉ cần là sẽ người tu luyện, không có một cái nào là sẽ không bảo thuật kỹ năng. Cũng bởi vậy, Bạch Viêm có thể chọn kỹ năng quá mức phong phú, đơn giản liền dứt khoát hợp lại cùng nhau. Không ít người kêu thảm. Lần này Bạch Viêm không còn tay, đại tinh nghiền ép lên, vô số người bị đè ép, hoặc là bị trong tinh thần bay ra dị thú công kích. Trực tiếp vẫn 587 rơi, hóa thành bụi, vô số người hoảng sợ. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Làm sao có thể, hắn liền xem như đột phá cực cảnh, cũng không thể lại mạnh như vậy a. Ma nữ kinh hô, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt tràn đầy kinh ngạc, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, hết sức cảm động, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là làm sao làm được? Nguyệt Thiền tiên tử cũng ngạc nhiên. Một chương khuynh thành nhan đại thụ chấn động, đôi mắt đẹp sóng nước liên tục, lúc này trợn to, nhìn xem Bạch Viêm phương hướng, giống như là gặp quỷ. Lúc này, Nguyệt Thiền tiên tử cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Bạch Viêm là Tây Phương giáo người, ủng có tiềm lực như thế, nhất định sẽ được coi trọng, các loại tài nguyên bó lớn nghiêng, thậm chí nếu như Bạch Viêm coi là thật có thể tại hóa linh cảnh phát huy ra thực lực như thế, cái kia liền đã không phải là siêu việt cực cảnh đơn giản như vậy. Tây Phương giáo cao tầng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đại Ma Vương tương lai siêu việt trưởng lục 6, trở thành Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, đó cũng là chuyện sớm hay muộn, liên quan tới cực cảnh phía trên cảnh giới, sớm đã là truyền thuyết. Với lại quan hệ đến thời đại này nguyên thủy nhất đồ vật. Bởi vậy cho dù là vô thượng đại giáo, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới phương diện này ghi chép. Đây là chỉ có số rất ít lão cổ đồng biết được tồn tại. Cũng tỉ như điều ra cùng tinh bích đại gia. Hai cái này ngay cả mình rốt cuộc là ai, đều quên tồn tại. Thậm chí hai người bọn họ ngay cả nhục thân đều không có, chỉ có thể ở hư thần giới bên trong hoạt động, lâu dài cố thủ ở đây, trấn áp phong in một ít nhân vật đáng sợ. Trừ cái đó ra, có thể người biết chuyện này rất ít, với lại không có chỗ nào mà không phải là lão cổ đồng. Đương nhiên, Bạch Viêm cái này không theo lẽ thường ước đoán ra hỏa ngoại trừ quen thuộc thế giới mới nội dung cốt truyện, hắn đã sớm biết, cực cảnh phía trên còn có cảnh giới, một chút nghịch thiên nhân vật có thể đạt tới, cũng tỉ như bị điều ra cùng tinh bích đại gia canh chừng, phong ấn những vật kia. Cũng bởi vậy, Bạch Viêm cùng vực sứ đối đầu, không có chút nào gánh vác, nhưng vẫn không có trực tiếp cùng điều ra cùng tinh bích đại gia lên xung đột. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, nói không chừng hai người bọn họ sớm liền trở thành Bạch Viêm IBM nhóm bữa tiệc lớn. Dù sao, đây chính là hai cái lai lịch so vực xứ còn lớn hơn gia hỏa A. Coi như để IBM nhóm thôn phệ về sau, không cách nào đối với hắn thu hoạch hư thần giới cái này mai thần linh mảnh vỡ có trợ giúp. Cũng tuyệt đối có thể thu được cái khác không tưởng tượng được đồ vật. Tỷ như, bó lớn năng lượng, còn có cường lực kỹ năng. Hai cái này từ thượng cổ sống đến bây giờ lão cổ đồng. Khẳng định đồ tốt không với lại. Cái này hai cái lão gia hỏa dựa vào trí thần giới mà tồn tại. Rất khó nói đến thanh. Trong cơ thể đến tột cùng có hay không ẩn chứa thần linh mảnh vỡ lực lượng. Bởi vậy, Bạch Viêm chuẩn bị đến cuối cùng lại nhìn. Nếu như đem hư thần giới nuốt muộn hơn phân nửa, đã không cách nào hoàn toàn thu lấy thần linh mảnh vỡ. Như vậy, cũng không thể không cầm hai người này khai đao. Vô tận đại tinh chuyển động, càng có vô số thiên hình vạn trạng sinh linh bay ra. Mỗi một cái đều đại biểu một loại cường đại bảo thuật. Vân khí cuồn cuộn, thiên không chiến trường hoàn toàn ở vào trên trời cao. Tất cả mọi người đứng trên tầng mây. Những này tầng mây ngưng thực vô cùng. Dẫm lên trên, cùng dẫm trên mặt đất không có gì khác biệt. Lại thêm một mảnh sương mù mông lung. Mặc dù bốn phía có chút rách nát hoang vu, rất nhiều kiến trúc đều là tường đổ. Nhưng là, đặt mình vào tại cái này cuồn cuộn trong mây, lại là có loại như trước khi tiên cảnh cảm giác, như cùng đi đến cửu thiên chi thượng, làm cho người tâm thần thanh thản. Bạch Viêm bốn phía rất nhanh bị thanh không, nguyên bản nhìn giống tiên cảnh địa phương, mặt đất bị nhuộm đỏ, đám người chỗ chiến lực tầng mây, đặc biệt là Bạch Viêm chỗ đi qua, càng là hoàn toàn trở thành huyết hồng sắc, máu tươi tàn chi đầy đất. Một màn này nhìn quả thực nhìn thấy mà giật mình, một loại thảm thiết bầu không khí tràn ngập ra, đám người chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế. Ít hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, có ít người miệng há thật lớn, nhưng chính là không mở miệng được, hắn có mạnh như vậy. Trượng lục con người đột nhiên rụt lại, lúc này hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, thật sự là quá kinh người. Đột phá cực cảnh thiên tài, liền đã rất kinh người, cùng cảnh giới hãn hữu địch thủ, mà giống Bạch Viêm dạng này. Một người đơn giết một đám cùng cảnh giới cao thủ, thật sự là ít gặp. Tin tức này nếu là truyền về Tây Phương giáo bên trong, cao tầng nhất định bị chấn động mạnh, sẽ không để cho như thế một cái yêu nghiệt thiên tài mai một. Không thể để cho hắn cứ như vậy tiêu dao xuống dưới. Tốt nhất là có thể tại hư thần liền đem nó diệt trừ. Trượng lục trong tay hiển hiện một tòa tiểu tháp. Chính là trấn hồn tháp, có thể tại hư thần giới triệt để đánh giết địch nhân bảo vật. Mọi người cứ làm như vậy nhìn xem sao. Hắn giết nhiều như vậy đồng đạo, đã nhập ma, nếu như không nhanh chóng đem nó chém giết, chờ hắn khởi sướng cuồng đến, tất cả mọi người ở đây cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong đám người, Trượng Lục cao giọng mở miệng, hắn ngụy trang thanh âm của mình. Ẩn núp trong đám người, không muốn để cho người nhận ra. Nếu để cho Tây Phương giáo cao tầng biết hắn tự giết lẫn nhau, bài trừ đối lập, đến lúc đó dù là Bạch Viêm thật vẫn lạc, Tây Phương giáo bên trong đối với hắn cũng sẽ rất bất mãn. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, vào xem lấy rung động, bọn hắn hoàn toàn bị Bạch Viêm đại thủ bút cho sợ choáng váng. Căn bản chưa kịp nhớ tới hắn, thậm chí trong lòng tư sinh ra vô hạn sợ hãi, có chút không muốn cùng cái này cái sát tinh là địch. Lúc này trong đám người truyền đến thanh âm, đám người lập tức hoàn hồn, phảng phất trong nháy mắt có chủ tâm cốt. Với lại, trong đám người cái kia đường thanh âm chủ nhân, nói tới cũng có đạo lý, đại ma vương thật sự là quá hung tàn. Chém giết thành tính. Nếu như lại để cho hắn giết tiếp, nói không chừng thật đúng là sẽ ma tính đại phát. Có lẽ, đại ma vương lập tức tức giết qua nghiện. Ngay cả bọn hắn những này không quan hệ nhân sĩ cũng cùng một chỗ giết chết. Với lại, mọi người ở đây, tàu Bạch Viêm cùng thạch tay thúi bên trong đồ tốt, số lượng không ít, bọn hắn tất cả đều không hy vọng nhìn thấy một màn kia. Đại Ma Vương khởi xướng điên đến, khẳng định cái thứ nhất diệt đi bọn hắn. Bởi vậy, không ít người mở miệng, bắt đầu hô hào những người khác, cộng đồng ngăn cản Đại Ma Vương tiến công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.